Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 311, chương 318, Mỹ Đỗ Toa xuất giá. Ho khan một cái, chấm ngoặc kép, Tiêu Sát ho nhẹ một tiếng. Nghiêng đầu đi, xin lỗi nói. Xin lỗi Điệp, vừa ta đem người nhận thức làm tỉ tỉ của ngươi rồi. Điệp lắc lắc đầu, gò má phi hồng, thấp giọng nói. Không có quan hệ. Ta biết ngươi không phải cố ý. Hơn nữa ta cũng không chán ghét. Mặt sau câu kia, Điệp là ở trong lòng đọc thầm. Tiêu Sắt vẫn cứ chột dạ. Nói sang chuyện khác, ta giới thiệu cho ngươi cá nhân đi. Vừa nói, Tiêu Sắt khinh sờ sờ bên hông Như Ý Bách Bảo Nang. Ba ba, đây chính là đấu khí đại lục sao? Một vệt kim quang từ trong túi Như Ý Bách Bảo bay vào. Rơi trên mặt đất. Hóa thành thiên nhận Tuyết Uyển chuyển mỹ lệ bóng hình xinh đẹp. Tuyết Nhi, ta tới cho ngươi giới thiệu sau. Vị này chính là Điệp. Mỹ Đỗ Toa muội muội. Tiêu Sắt dẫn tay nói. Chợt lại hướng về Điệp giới thiệu. Điệp, vị này chính là ta cùng San Sa thường đề cập với ngươi Tuyết Nhi. Điệp, thiên nhận Tuyết tò mò tiến đến Điệp trước người đánh giá. Vóc người xinh đẹp, mặt cười óng ánh trắng nõn. Mi mục như họa. Giống như thần nữ giống như xinh đẹp, phối hợp với màu đỏ váy bào cùng xà nhân tộc đặc hữu vương miện. Hết sức lôi kéo người ta mơ màng, cho dù là đối bản thân khuôn mặt đẹp hết sức tự kiêu thiên nhận Tuyết. Không thừa nhận cũng không được trước mắt vị này mỹ nhân là vị không kém hơn mỹ nữ của chính mình. Ngươi mạnh khỏe, Điệp Di, ta tên Tuyết Nhi, là ba ba con gái. Thiên nhận Tuyết như quen thuộc ngồi vào Điệp bên cạnh. Thân mật nắm chặt Điệp tay. Ngươi, tốt, so với hung hăng Mỹ Đỗ Toa. Điệp tính cách thuộc về hướng nội loại kia. Nàng mặt cười ửng đỏ nói. Tuyết Nhi, ta nghe tỷ tỷ cùng Tiêu Sắt đã nói ngươi. Thế à, ba ba là thế nào nói ta? Thiên nhận Tuyết đôi mắt đẹp sáng ngời. Hắn, chấm ngoặc kép, Tuyết Nhi, Điệp, các ngươi tại đây trước tiên tán gẫu. Ta đi tìm San Sa. Nhìn đến hai vị mỹ nữ tựa hồ khá là hợp, Tiêu Sắt mượn cơ hội tránh đi. Mỹ Đỗ Toa bên trong thần điện, mấy vị tộc lão, có thể hay không quá nhanh a? Mỹ Đỗ Toa ngồi ở trên bảo tọa, nhìn phía dưới bốn vị xà nhân tộc bà lão, có chút chần chờ nói. Nữ vương, việc này phải làm sớm tính toán. Này Tiêu Sắt tiềm lực không thể đo lường, phải làm nắm chặt, bây giờ Điệp đã xuất quan. Hoàn toàn có thể cử hành hôn lễ. Ở giữa một vị xà nhân tộc bà lão nói rằng. Chuyện này. Chấm ngoặc kép. Mỹ Đỗ Toa nữ vương trong mắt xẹt qua một vệt làm khó dễ. Cũng không phải là nàng không nghĩ. Mà là này xấu phôi chạy dị thế giới đi tới. Luôn không khả năng thành hôn cùng ngày không tìm được người đi. Ngay ở Mỹ Đỗ Toa nữ vương làm khó dễ thời khắc. Ngoài cửa đột ngột vang lên Tiêu Sắt thanh âm của. Không liên quan, càng nhanh càng tốt, theo âm thanh hạ xuống. Cửa lớn chậm rãi bị mở ra. Tiêu Sắt đi vào, gặp bốn vị tộc lão. Tiêu Sắt trùng bốn vị xà nhân tộc bà lão chắp tay thi lễ. Bốn vị xà nhân tộc bà lão khẽ gật đầu. Cảm nhận được Tiêu Sắt bàng bạc khí tức. Ở giữa tên kia bà lão cười dài mà nói. Ha ha, chúc mừng cô ra đột phá đấu hoàng đỉnh cao. Xem ra lại quá không lâu cô ra là có thể lên cấp đấu tông rồi. May mắn mà thôi. Lễ cưới chuyện liền xin nhờ mấy vị tộc già rồi. Tiêu Sắt cười nhạt nói. Đó là tự nhiên. Ta sẽ để Hoa Xà Nhi cùng Nguyệt Mị an bài xong xuôi. Đã như vậy. Như vậy lễ cưới liền định ở sau 3 ngày. Mấy người chúng ta lão gia hỏa sẽ không quấy rầy các ngươi. Lưu lại một ý vị sâu xa nụ cười. Này bốn tên bà lão chạm đích biến mất ở đại điện. Tiêu Sắt thân hình lóe lên. Trong nháy mắt đi tới Mỹ Đỗ Toa trước người. Đưa nàng từ trên bảo tọa ôm lấy. Ngồi xuống. San Sa. Muốn phu quân không? Tiêu Sắt khinh ngửi một cái Mỹ Đỗ Toa bộ tóc đẹp. Mỹ Đỗ Toa lườm hắn một cái. Tức giận nói. Làm sao? Cam lòng đã về rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi vắng lặng ở trong ôn nhu hương không cách nào tự kiềm chế rồi đó. Sao có? Thể a, ta đây không phải đem bên kia mầm họa giải trừ liền đến mà. Tiêu Sắt nói rằng, Đúng rồi, Tiết Nhi cũng tới. Hiện tại đang cùng Điệp ở phòng ngươi tán gẫu. Nghe vậy, Mỹ Đỗ Toa sắc mặt vui vẻ. Vừa muốn đứng dậy, nhưng là tựa hồ nghĩ tới điều gì. Tay ngọc kềm ở Tiêu Sắt lỗ tai. Trầm giọng nói, thành thật khai báo. Ngươi tên vô lại không đem Điệp xem là ta. Làm những gì chứ? Ạch, chấm ngoặc kép. Tiêu Sắt khóe miệng kéo kéo. Lại nói hiện tại người phụ nữ đều thông minh như vậy sao? Liên quan với chuyện như vậy đương nhiên là đánh chết không thể thừa nhận. Chợt ngụy biện nói. Không có. Tuyệt đối không có. Tiết Nhi đều ở bên cạnh. Ta có thể làm gì đó. Nói như vậy nếu như nàng không ở bên một bên ngươi là có thể làm. Mỹ Đỗ Toa truy hỏi. Tiêu Sắt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thời gian loáng một cái quá khứ 3 ngày. Tiêu Sắt cùng Mỹ Đỗ Toa hôn ước đúng hẹn cử hành. Mà Thiên Nhận Tuyết cùng Mỹ Đỗ Toa tỉ muội cũng là quen thuộc lên. Ba ba, ngươi ngày hôm nay thật là đẹp trai. Thiên Nhận Tuyết nhìn một thân chú rể trang phục Tiêu Sắt. Mặt như ngọc, kiếm con mắt tinh lông mày. Mặc ở người thường trên người có vẻ khuếch đại dày nặng lễ phục màu đỏ. Nhưng là ở Tiêu Sắt thon dài vóc người tôn lên dưới. Anh tư táp sảng, làm người say mê, cảm giác vẫn được. Ta còn tưởng rằng mặc quần áo này sẽ lớn hơn đây. Không nghĩ tới bất ngờ thích hợp. Tiêu Sắt chậm rãi đến gần ngang kính bên. Nhìn mình trong kiếng, hài lòng gật gù. Đó là đương nhiên, Long Quỳ nhưng là căn cứ ca ca hình thể làm được nha. Ca ca yêu thích rộng rãi điểm quần áo. Vì lẽ đó Long Quỳ đặc biệt làm to chút. Chẳng biết lúc nào, Long Quỳ đã từ ma kiếm đồ văn bên trong bay ra. Rơi vào Tiêu Sắt bên cạnh. Nhà ta Long Quỳ tay thật là khéo. Tiêu Sắt sờ sờ Long Quỳ đầu. Ba ba, ta cũng phải. Thiên Nhận Tuyết tiến tới. Tiêu Sắt mỉm cười với lắc đầu một cái. Sờ sờ Thiên Nhận Tuyết đầu. Người sau lộ ra nụ cười thỏa mãn. Lúc này cửa phòng bị vang lên. Ngoài cửa vang lên Nguyệt Nhi thanh âm của Tiêu Sắt đại nhân. Nữ vương cùng Điệp đại nhân đã chuẩn bị xong. Nên xuất phát. Dựa theo xà nhân tộc tập tục, nữ vương xuất giá là muốn cưỡi ma thú xe kéo lượn quanh xà nhân thánh thành một dò xét. Một mặt là nói cho xà nhân tộc con dân nữ vương thành hôn. Mặt khác nhưng là để xà nhân tộc con dân nhận thức chú rể mới. Để phòng ngừa ngày sau gây ra ô long. Nha, đến rồi, vừa nói, Tiêu Sắt mang theo Thiên Nhận Tuyết đi ra trong phòng. Mà Long Quỳ tự nhiên là tiến vào ma kiếm đồ văn không gian. Bởi nàng vẫn là linh hồn duyên cớ. Không thể để cho người ngoài phát hiện thân phận của nàng. Một bên khác, xà nhân tộc thánh thành một cái nào đó âm u góc. Một bóng người lén lén lút lút ẩn nấp trong đó. Lão sư, những này xà nhân tựa hồ cũng ở hướng về trung tâm thành phố tụ tập. Là muốn cử hành ngài nói cái kia tiến hóa nghi thức sao? Tiêu Viêm nhìn trên đường phố cơ hồ mài vai lau chủng xà nhân quần. Cùng với gánh vác cung tiễn thủ chấp trường mâu duy trì trật tự xà nhân tộc binh lính. Thấp giọng hỏi, còn không xác định, đến nay ta còn vì là phát hiện dị hỏa khí tức. Hãy đi trước xem một chút đi, nói không chắc có thể có thu hoạch. Trong lòng, Dược Lão thanh âm già nua, đột nhiên vang lên, lão sư, những binh sĩ này thấp nhất đều là đấu sư cấp bậc. Ta, chấm ngoặc kép, Tiêu Viêm nuốt một ngụm nước bọt, phủ thêm nó, có thể giúp người ngụy trang thành xà nữ lẫn vào trong đó. Dược Lão thanh âm già nua lần thứ hai, vang lên, Tiêu Viêm ngón tay đen kịt cổ điển nạp giới u quang rung động. Một cái màu đỏ vải vóc từ trong bay ra, rơi vào Tiêu Viêm trong tay. Ta biết rồi, Tiêu Viêm không chần chờ, phủ thêm vải đỏ, biến thân làm một vị xà nữ. Vì dị hỏa, hắn là liều mạng, Mỹ Đỗ Toa trước thần điện quảng trường, treo đèn kết hoa, sắp hàng chỉnh tề nước cờ bách Mỹ lệ xinh đẹp xà nữ. Ngay chính giữa, đặt một chiếc ma thú kéo thừa xe kéo, quảng trường ở ngoài, vô số xà tộc con dân lòng tràn đầy chờ mong nhìn Mỹ Đỗ Toa thần điện cửa lớn vị trí phương hướng. Cung nghênh nữ vương đại nhân cùng Tiêu Sắt đại nhân. Theo xà nhân tộc hộ vệ thủ lĩnh Hoa Xà Nhi, thanh âm của hạ xuống, Mỹ Đỗ Toa thần điện cửa lớn chậm rãi bị mở ra. ở đây hết thảy xà nhân dồn dập quỳ xuống. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.